nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 43, góc truyện audio.com. Thẩm Giác xuất hiện, Thái hậu nhìn thấy trước tiên, tiểu hoàng đế hồ nháo lên, bà ta quản không được, lão ma ma bên người kia cũng không cho bà ta quản. Nguyên bản chính khuôn mặt u sầu ngồi một chỗ, sau khi Thẩm Giác xuất hiện, Thái hậu lại co rúm thêm một chút. Nhìn đến đại tướng quân cả người tản ra lạnh buốt hơi thở cùng với mấy đại thần vẻ mặt kinh ngạc đằng sau. Nhóm tu nữ bị danh ngạch từ hôn kích thích đến nóng não lúc này mới đồng thời tỉnh táo lại, một đám sắc mặt đỏ bừng, đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ ngày thường đều là chú trọng dáng vẻ tiểu thư khuê các, hôm nay biểu hiện như vậy, xác thật là thất thố, Thẩm Giác đi tới phía trước. Nhóm tu nữ cũng đồng thời lui lại, đều thối lui đến phía sau, hơi hơi cúi đầu, trong tay có quạt liền dùng quạt ngăn trở. Từ Ngọc Như khiêu vũ có chút xuất thần, bởi vì mọi người không có lên tiếng, nàng ta trong lúc nhất thời cũng không phát hiện có người tới. Thời điểm Thẩm Giác đến gần, nàng ta vừa vặn nhảy lên, mắt thấy lúc rơi xuống liền phải đụng vào Thẩm Giác, Phùng Tiếu ngồi dậy, hơi hơi híp mắt. Nhìn chằm chằm Thẩm Giác, dám đụng phải thử xem, Thẩm Giác khóe mắt nhảy dựng, thân hình vừa động tránh đi Từ Ngọc Như. Từ Ngọc Như té ngã trên mặt đất, phát ra tiếng hô đau, Phùng Tiếu lại lười biếng tựa trở về, vẫy vẫy tay. Liền có cung nữ tiến lên nâng Từ Ngọc Như dậy, muốn nâng nàng ta rời đi, Từ Ngọc Như dựa vào cung nữ đứng lên, nàng ta lại không tính toán rời đi. Mà là quật cường hỏi, bệ hạ thần nữ nhảy như thế nào, không tồi, thưởng, Phùng Tiếu vừa nói, thái giám đã bưng tới một cái mâm, bệ hạ. Thần nữ có thể hay không đổi một phần thưởng khác, Từ Ngọc Như lại hỏi, Phùng Tiếu ngẩng đầu nhìn nàng ta, ngươi muốn cái gì? Nguyện vọng của thần nữ có chút quá phận, thỉnh bệ hạ thứ tội, những người khác đều nhìn Từ Ngọc Như, tạ thái phó cau mày, nhỏ giọng nói. Người này nhìn có chút quen mắt, vương thừa tướng lạnh lạnh nói, nhìn diện mạo liền biết, là nữ nhi nhà môn hạ Từ Nhược Thanh của ngươi. Tạ thái phó gật đầu, rồi lại có chút lo lắng, đại tướng quân không rõ nguyên nhân sinh khí, nữ nhi Từ Nhược Thanh này lại có chút không biết thời thế. Nàng ta nên giống các tú nữ khác, an tĩnh lui xuống mới đúng, thời điểm như này lại muốn cầu xin cái gì đâu. Thẩm Giác đã chạy tới bên người Phùng Tiếu, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, an tọa ngay ngắn trên ghế. Những người khác đều không nhịn được liếc trộm một cái, đều cảm thấy có chút quái dị, Phùng Tiếu cũng không ngại, nàng xê dịch mông. Thân mình mềm mại dựa vào trên người Thẩm Giác, thậm chí còn nhàn nhã đổ cho chính mình một chén rượu, không có việc gì, trẫm không trách tội ngươi. Ba vị cố mệnh đại thần biểu tình càng cổ quái, Phùng Tiếu bưng rượu đang định uống, bên cạnh liền duỗi ra một bàn tay khớp xương rõ ràng. Trực tiếp cướp đi chén rượu của nàng, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ít hầu cử động một chút, chén rượu đã không còn giọt nào. Phùng Tiếu quay đầu chừng mắt nhìn Thẩm Giác một chút, nhưng lúc này nàng có chút say, hai tròng mắt thủy quang liễm diễm. Cái liếc mắt này một chút lực uy hiếp cũng không có, ngược lại còn mang theo mỹ ý câu nhân, Thẩm Giác có chút miệng đắng lưỡi khô, rượu không say người. Nhưng người bên cạnh lại rất làm người say mê, nếu là lúc này chung quanh không người khác, lời này hắn chưa nói ra tới, nhưng ánh mắt nhìn Phùng Tiếu. Lại trần trụi lộ ra ý tứ nào đó, Phùng Tiếu chợt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Từ Ngọc Như quỳ xuống, hốc mắt hồng hồng nói. Thần nữ ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, hy vọng có thể vào cung làm bạn ở bên cạnh bệ hạ cho dù là một cung nữ bình thường. Thần nữ cũng cảm thấy mỹ mãn, đang chuẩn bị duỗi tay lấy bầu rượu Thẩm Giác dừng lại, hắn rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Từ Ngọc Như. Trong mắt một mảnh lạnh lẽo tiếp xúc đến tầm mắt hắn, Từ Ngọc Như cả kinh, nàng ta cúi đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bản thân cùng Thẩm Giác không oán không thù, như thế nào hắn ánh mắt như vậy đáng sợ, Thẩm Giác híp mắt nhìn trong chốc lát, đột nhiên lạnh lạnh cười. Đây không phải nữ thích khách đào tẩu kia sao, tiếng nữ thích khách vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, Từ Ngọc Như càng là hãi hùng khiếp vía. Lúc trước vào cung hành thích nàng đã cải trang dung mạo, vì sao hắn liếc mắt một cái đã nhận ra rồi, ám sát hoàng đế là tội lớn. Nàng ta biết tuyệt đối không thể thừa nhận, vì thế giả bộ mờ mịt, đại tướng quân nói vậy là thế nào, không cần phí tâm tư rảo biện. Thẩm Giác lạnh nhạt vỗ tay, bất quá bản tướng quân cũng là thực kinh ngạc, lá gan ngươi rất lớn, không nắm chặt thời gian thoát khỏi kinh thành. Thế nhưng còn dám quang minh chính đại tiến cung, Phùng Tiếu làm bộ lơ đãng, khuỷu tay tay phải hung hăng chọc bụng hắn một chút. Thẩm Giác tươi cười cứng đờ, nhìn nàng một cái, nhưng cũng không xoa vùng bụng đau nhức, mà là dựa vào tay áo to rộng che lấp, càn rỡ bắt lấy tay nàng. Đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Thẩm Giác thập phần khẳng định làm trong lòng Từ Ngọc Như thập phần hoảng loạn. Nàng ta nâng đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Phùng Tiếu, đáng thương hề hề nói, bệ hạ, thần nữ là oan uổng. Thần nữ không biết đại tướng quân đang nói cái gì, Phùng Tiếu tiểu ân, trẫm tin tưởng ngươi, tiểu mỹ nhân không cần sợ, ba chữ tiểu mỹ nhân vừa ra. Từ Ngọc Như thiếu chút nữa giữ không được biểu tình đáng thương, Thẩm Giác càng là cười như không cười nhìn Phùng Tiếu. Tạ thái phó vẫn là thực thích môn sinh Từ Nhược Khanh này, nếu nữ nhi hắn thực sự là thích khách. Từ Nhược Khanh đừng nói không thể trở về triều đình làm quan, nói không chừng một nhà đều bị tịch thu tài sản, chém hết cả nhà. Vì thế ông mở miệng nói, bệ hạ, đại tướng quân, tiểu nữ nhi của Từ Nhược Khanh từ nhỏ thân thể suy yếu, hẳn là không có năng lực làm thích khách đi. Mong đại tướng quân cùng bệ hạ hiểu cho ân, trẫm cũng cảm thấy, tiểu mỹ nhân nhu nhược như vậy, mỹ lệ như vậy, như thế nào sẽ là thích khách đâu. Phùng Tiếu thiên chân vô tà nói, Thẩm Giác hừ một tiếng, tiểu hoàng đế rõ ràng biết chân tướng, lại cố tình muốn giả ngu. Bộ dáng cố ý cùng hắn đối nghịch này, thật sự có chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng vào lúc này, có người đột nhiên cầm kiếm xông tới, hôn quân. Ta muốn giết ngươi, Phùng Tiếu quay đầu nhìn, lại phát hiện người nọ dung mạo thế nhưng lại giống Từ Ngọc Như như đúc. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Ngọc Như, phát hiện nàng ta thập phần khiếp sợ, còn mang theo vài phần nôn nóng cùng kinh hoàng. Trong lòng Phùng Tiếu liền hiểu rõ, Từ Ngọc Như biết nàng ta thích khách này xuất hiện quá trùng hợp, đúng lúc Từ Ngọc Như chịu hoài nghi lại xuất hiện. Khẳng định là vì muốn giúp nàng ta thoát khỏi hoài nghi, đúng là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, là Thẩm Giác ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Khi nói chuyện môi ngẫu nhiên đụng tới vành tai nàng, Phùng Tiếu có chút ngứa, lỗ tai hồng hồng, bản cân vớt dịch y thế luôn. Mình cũng không edit lại kiểu gì nữa, Thẩm Giác nhìn lỗ tai phiếm hồng, u ám trong mắt liền có chút gia tăng, bệ hạ thật mẫn cảm, hắn nhỏ giọng nói. Thành công lần nữa thu được ánh mắt căm tức từ Phùng Tiếu, Thẩm Giác cũng không tức giận, ngược lại còn rất vui. Thích khách già kia cũng không dám ham chiến, cùng bọn thị vệ đấu mấy chiêu, liền chạy trốn, thời gian này cũng đã đủ để thấy rõ gương mặt kia rồi. Từ Ngọc Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng biểu hiện này của nàng ta lại bị vài lão thần đã sớm thành tinh này xem trong mắt. Tạ thái phó trong lòng trầm xuống, Thẩm Giác cũng lười truy cứu, hắn muốn xử trí một người, chẳng lẽ còn yêu cầu thứ gọi là chứng cứ? Tiểu mỹ nhân bị sợ hãi, trở về nghỉ ngơi đi, Phùng Tiếu phất phất tay, Từ Ngọc Như lại có chút không muốn từ bỏ ý định, bệ hạ thần nữ. Việc này trẫm quyết không được, Phùng Tiếu một chút cũng không ngại thẳng thắn quyền lực của chính mình, nàng cười hỏi Thái hậu, mẫu hậu. Ngài nói như thế nào, Thái hậu thần sắc đen tối, nghe vậy liền nhìn về phía Thẩm Giác, căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Mắt thấy biểu hiện của bà, Tạ thái phó cùng vương thừa tướng liếc nhau, trong lòng lại thêm một trận nghi hoặc. Chu Quốc Công lại là biết tình hình thực tế, mấy ngày này ông đã từng thử để phu nhân tiến cung gặp Thái hậu, nhưng đều bị cự tuyệt. Nói là Thái hậu muốn tĩnh tâm lễ Phật, không tiếp khách, khi đó ông liền biết Thái hậu khẳng định là bị giam lòng. Bất quá chỉ cần mệnh còn giữ được, Chu Quốc Công liền không dám cầu gì xa xôi, làm Chu Quốc Công không rõ chính là... Vì sao mọi chuyện tới nông nỗi này rồi, tiểu hoàng đế cũng không hề có bộ dáng sợ hãi, đại tướng quân lại vì sao lại dung túng nàng như thế? Chu Quốc Công cho dù thông minh thế nào cũng không thể người, đại tướng quân chán ghét tiểu hoàng đế mấy năm. Đại tướng quân trước nay đều không gần nữ sắc, hiện giờ sẽ thích tiểu hoàng đế, Thẩm Giác lười tiếp tục vô nghĩa, xua xua tay. Liền có người đi lên, dẫn đám tu nữ rời đi, Thái hậu nhìn Phùng Tiếu một lát cũng chủ động rời khỏi, ba vị cố mệnh đại thần nhìn tiểu hoàng đế. lại nhìn đại tướng quân thần sắc khó lường, tuy rằng đều có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, khuôn mặt u sầu rời đi. Hoa viên rộng lớn cũng chỉ còn lại hai người trên ghế, Phùng Tiếu duỗi tay đi lấy bình rượu, đổ tràn đầy một chén. Lần này Thẩm Giác không có ngăn cản nàng, nghiêng đầu nhìn nàng uống, tửu lượng thân thể này thật sự không được, nàng nguyên bản chỉ uống mấy chén. Hiện giờ uống thêm, liền có chút choáng váng, Thẩm Giác chi kỷ cho rót tiếp một chén, tay phải thon dài bưng lên, săn sóc đưa đến miệng nàng, bệ hạ uống. Phùng Tiếu đem ly rượu đẩy đến chỗ hắn, tiểu mỹ nhân, người uống, Thẩm Giác nhìn nàng, cũng hé miệng uống, Phùng Tiếu ngả qua. Đôi tay vây lấy eo Thẩm Giác, cọ cọ trong ngực hắn, hức, Thẩm Giác sờ sờ gương mặt nàng, có chút nóng, nàng say, ân, còn muốn uống sao, Thẩm Giác hỏi. Không được, hiện tại vừa vặn tốt, lại uống liền phải khó chịu, vậy chúng ta tính sổ một chút đi, bệ hạ của ta, Thẩm Giác dán bên tai nàng nói. Phùng Tiếu ngẩng đầu, vốn dĩ muốn hỏi hắn như thế nào tính, lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại, môi mềm bị đôi môi mang theo hương rượu lấp kín. Nụ hôn này có chút hung ác, không phải hung hăng cắn phá, mà là một loại khác, mang theo vội vàng, hai người lần thứ hai tách ra, Phùng Tiếu gần như hôn mê. Bị Thẩm Giác vững vàng ôm vào trong ngực, Thẩm Giác ôm nàng chậm rãi trở về tầm điện, cung nữ thái giám đều đã lui xuống. Dọc theo đường đi người nào cũng không có, chỉ có gió mát làm bạn, mùi hoa tương tùy, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng tiếng chim hót. Đoạn đường này không ngắn, Phùng Tiếu có chút hôn hôn trầm trầm, rất nhiều lần suýt nữa ngủ mất, Thẩm Giác dùng bầy tay hơi lạnh xoa xoa tai nàng. Bệ hạ, nên thanh tỉnh, cửa tẩm điện mở rộng, Trần Minh quỳ gối bên ngoài, sau khi Thẩm Giác đi vào mới nhẹ nhàng đóng cửa. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Giác phá lệ ôn nhu hôn nàng, mỗi một động tác đều như ám chỉ. Phùng Tiếu có chút buồn cười, không cần dè dặt như vậy, nghe nói sẽ đau, Thẩm Giác khàn khàn nói, không có việc gì, Phùng Tiếu son sắt thề, một khắc sau. Mẹ, ngươi nhẹ chút, bệ hạ, là chính nàng nói không có việc gì, thanh âm đầy áp lực vang lên, hiện tại phải nhẹ nhàng, Thẩm Giác thở dài. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nghe theo nàng, cách chương.